99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148. Ta không cho phép. Tiếng đàn rơi, toàn bộ trong đại sảnh vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Mà Tống Nhất Phàm, từ khi đoạn thứ nhất đàn xong về sau, liền không có lại cắm tay đi vào. Đây cơ hồ là Tô Thiên từ một người chuyên trường. Đây là ai? Đàn thật tốt, chưa từng nghe qua đây. Bất quá dáng dấp thật là dễ nhìn, thật xinh đẹp. Nghe nói Tống Nhất Phàm còn chưa có kết hôn mà. Hai người kia đứng đấy, rất xứng. Đi, Tống Nhất Phàm xem xét liền lớn hơn nàng rất nhiều đây. Hơn nữa, người ta cùng nam bằng hữu cùng đi. Ngươi xem bên kia, bị vừa nói như thế, không ít người đều nhìn về Tô Thiên từ nguyên bản ngồi chỗ kia đi. Oa, thật xoái a. A a a, đây không phải là Lệ Tư Thừa sao? Lệ Tư Thừa? Không thể nào, thực sự là Lệ Tư Thừa. Ta Thiên a, ta hôm nay là đi thôi, cái gì vẫn cứt chó. Thế mà nhìn thấy nhiều đại nhân vật như vậy. Chờ đã, nữ hài kia là Lệ Tư Thừa bạn gái. Không được, đừng nói cho ta thực sự cùng nhau. Ta nghĩ Tĩnh Tĩnh, đừng hỏi ta Tĩnh Tĩnh là ai. Bất quá, Lệ Tư Thừa không phải kết hôn sao? Ngoặc kép chấm chấm, Tô Thiên Từ nghe thấy chung quanh tiếng nghị luận, có loại bị làm thành hầu tử nhìn đều cảm giác. Trên mặt đỏ tới cực điểm, tranh thủ thời gian đứng lên. Tống Nhất Phàm cũng cùng lúc đứng lên. Cơ hồ là cùng lúc, hai người đối với lẫn nhau bái. Phu thê giao bái, không biết cái nào miệng tiện người hô một tiếng, gây nên chung quanh cười vang. Tô Thiên Từ nhịp tim kịch liệt gia tốc, đối với chung quanh cái này trêu chọc không có phản cảm. Dù sao, đây là thần tượng nàng oa. Nhìn xem Tống Nhất Phàm, Tô Thiên Từ đỏ mặt dương mắt, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, lấy dũng khí nói, Tống tiên sinh, ta có thể cùng ngươi chụp ảnh chung một tấm sao? Vinh hạnh đến cực điểm. Tống Nhất Phàm lời này, lần nữa đưa tới không thiếu nữ hài tiếng thét chói tai. Ta muốn choáng, Tống nam thần tốt thân sĩ, tốt thành thục làm sao bây giờ? Ta muốn đường chuyển phấn. Quả nhiên thành thục nam nhân có mị lực nhất. Coi như làm Tô Thiên Từ cầm điện thoại di động lên đến mở ra máy ảnh thời điểm, một cái đại thủ đưa nàng điện thoại camera ngăn trở. Một tay, đoạt đi. Tô Thiên Từ giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy một tấm rõ ràng không vui hung ác nham hiểm khuôn mặt tuấn tú. Trong lòng một cái lộp bộp, Tô Thiên Từ vốn là muốn nổi giận xúc động, lập tức liền không có tiền đồ mà mềm. Hắn là lúc nào đi đến phía trên đến. Nàng thế mà một chút đều không có phát hiện. Nhưng là loại tình huống này, cũng có chút nóng nảy. Đưa tay, thì đi cướp về. Điện thoại trả lại cho ta. Lệ Tư Thừa sắc mặt lạnh hơn, đưa điện thoại di động hướng sau lưng vừa thu lại, thừa cơ đưa nàng nhào tới thân thể nắm ở trong ngực. Tô Thiên Từ trong mắt chỉ có điện thoại di động của mình. Nhón chân lên đến, liền muốn hướng phía sau hắn sờ soạng. Trả lại cho ta, người cướp ta điện thoại làm gì? Không cho phép chụp, lãnh trầm tiếng nói, mang theo nồng đậm không vui. Ta không cho phép, thanh âm cực thấp, cực lạnh, Tô Thiên Từ có chút giận. Dựa vào cái gì? Đó là ta điện thoại. Hơn nữa cũng không phải cùng ngươi chụp ảnh. Ngươi dựa vào cái gì không cho phép? Cũng là bởi vì không phải cùng hắn, hắn mới không cho phép. Ý nghĩ này vừa ra tới, ngay cả Lệ Tư Thừa bản thân giật nảy mình. Nhưng là, Tô Thiên Từ cùng Tống Nhất Phàm đứng một khối. Hắn thấy thế nào? Sao không dễ chịu, không để ý nàng kháng nghị, nắm cả nàng trên lưng cánh tay chính là siết chặt, không được xía vào nói. Về nhà, cũng chính là như vậy vừa kéo. Tô Thiên Từ mới phát hiện giờ này khắc này bản thân cùng hắn tư thế đến cỡ nào ái muội. Chúng dưới con mắt nhìn trừng trừng, nàng cơ hồ cả người đều dính vào trên người hắn. Động đậy ở giữa, có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn nhiệt độ. Nhìn chung một vòng, phát hiện mấy vượt tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Trên mặt bạo nổ, Tô Thiên Từ đầu tranh thủ thời gian chôn xuống đến. A a a,